Ôn Ninh không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi cô mở mắt ra thì trời đã tối, cô có chút ngỡ ngàng, đột nhiên thấy có người đang nằm cạnh mình, hơn nữa cô còn đang túm chặt áo của người đấy. Cô lại làm gì rồi? Ôn Ninh hoảng sợ, cô không túm lấy người nào ở biệt thự này chứ, thật sự rất đáng sợ. Cô nghĩ xong lập tức bỏ tay đang túm áo ra, muốn gọi người này dậy. Lục Tấn Nguyên đã ngủ rất say, nhưng khi Ôn Ninh đập đập mấy cái thì cũng đã tỉnh, giọng ngái ngủ hỏi cô. Tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi? Vì mới tỉnh giấc nên lời của người đàn ông kia đều là bản năng, cộng với việc nhiều ngày chưa gặp Ôn Ninh nên có chút lo lắng. Ôn Ninh kinh ngạc, sao cô lại không nghe ra đây là giọng của Lục Tấn Nguyên cơ chứ? Chỉ là tại sao anh ta lại ở đây? Đã mấy ngày rồi anh ta có đến đây đâu? Thêm nữa, lại còn dùng chất giọng ngọt ngào thế này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ôn Ninh thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Tại sao anh lại ở đây? Lục Tấn Nguyên cảm thấy buồn cười vì câu hỏi này của cô. Đây là nhà tôi, em nói xem tại sao tôi lại ở đây. Cách chương.